Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 91. Thổi lên phản kích kèn lệnh. Ba ao, công thủ trao đổi Sawamura Aizun bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết ở hiệp 1 Inashiro Industrial. Không chỉ trước tiên bắt một điểm, đồng thời còn phòng thủ ở Seido cao trung tiến công để bọn họ thượng vị tuyến tấn công. Ba lên ba xuống thời khắc này, vô số chống đỡ Inashiro Industrial fan bóng vui mừng khôn xiết. Bọn họ lớn tiếng la lên Narumiya mây tên, âm thanh kéo dài không thôi quá kích thích. Từ khi Sawara Aizun gia nhập Seido cao trung sau khi Seido cao trung còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Ở cục diện lên bị người áp chế không phải vận may, không phải cái khác khách quan nguyên nhân, chỉ là đơn thuần bị thực lực bị áp chế tình cảnh này cho chống đỡ Inashiro Industrial khán giả. Rất lớn thị giác hưởng thụ cùng nhiệt tình 10 phần Inashiro Industrial cao trung hoàn toàn ngược. Lại, Seido cao trung tiểu các bạn bè từng cái cúi thấp đầu. Có vẻ hơi phờ phạc trên khán đài khán giả, là xem trò vui không chê sự tình đại mà Seido cao trung tuyển thủ. Thân là trước giải mùa hè quán quân, bọn họ bản thân liền chịu đựng phi thường áp lực cực lớn, bây giờ cục diện như thế. Vô hình chung đem bọn họ đối mặt loại kia áp lực cho mở rộng, thế cục này thật là không ổn. Thân là đội bóng hạt nhân Sawamura Aizun ở tiến công cùng phòng thủ hai phương diện đều không có thể hiện ra hạt nhân cường hãn thực lực. Cái này cũng là Seido cao trung bị đè lên đánh một trong những nguyên nhân. Sawamura nửa trước hiệp 2, Inashiro Industrial tiến công lên sân trước. Miyuki Kazuya có chút bận tâm tới gần Sawamura, xem ra thật giống muốn nói gì. Nghiêm ngặt nói đến, cục diện như thế cùng Sawamura bản thân không thể nói không hề có chút quan hệ nào. Nhưng quan hệ chân tâm không phải bao lớn, nhưng áp lực nhưng toàn bộ đều tặng lại đến Sawamura. Chính mình trên người một người cục diện như thế, thân là hợp tác Miyuki, đương nhiên thế Sawamura lo lắng, nhưng cùng lúc hắn lại không biết chính mình nên nói cái gì. Thân là đội bóng hạt nhân, này vốn là cũng là Sawamura nhiệm vụ. A, ta biết. Sawamura trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng đã không thể che lấp vị này ở trung học thời đại cũng đã trưởng thành lên thành ma vương cấp bậc tuyển thủ, lập tức liền muốn nổi khùng, hắn hiện tại một câu nói cũng không muốn nói. Không phải Sawamura Aizun sẽ không nói chút cổ vũ đội hữu, hắn chỉ là tin tưởng Seido cao trung. Những này đội hữu không cần như trước Akagi trung học những kia tiểu đồng bọn nhi như vậy. Cần hắn dùng ngôn ngữ để khích lệ, hắn bây giờ có thể làm được sự tình vô cùng đơn giản, vậy thì là dùng cường hãn cầu kỹ dẫn mọi người đi tới đập thứ 5, Yabe tuyển thủ. Vào lúc này Inashiro Industrial batter đến phiên Yabe, trước hắn chỉ là Inashiro Industrial cao trung thay phiên tuyển thủ. Ở năm thứ 3 các học trưởng tốt nghiệp sau khi lập tức bị đề bạt làm hạt nhân batter, một trong cái tên này đồng dạng giữ lại một cái máy bay đầu. Chỉ là máy bay đầu cái kia đầu không có Umemiya đến trường lại nói trước. Hắn cùng Sawamura cùng Miyuki còn có chút tiểu ngọn nguồn vào lúc ấy. Seido cao trung cùng Inashiro Industrial vẫn không có giao thủ, song phương đụng tới sau khi miễn không được muốn nói dọa Yabe trước liền đã từng trào phúng qua Miyuki, nói muốn cho hắn hối hận. Kết quả Miyuki tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, lợi dụng hắn cái kia xấu bụng bản tính dành cho đối phương thống kích. Người ai nhỉ, này so với bất kỳ trong lời nói sỉ nhục đều muốn tới đến tàn nhẫn. Đối với đối thủ tàn khốc nhất cách làm chính là không nhìn hắn ánh mắt. Ta bên trong đều không có ngươi, ngươi còn có thể làm sao chứ? Hôm nay liền để cho các ngươi biết biết. Yabe đại gia thủ đoạn, Yabe là ôm như vậy tâm thái. Đứng lên batter box, hắn dã tâm bừng bừng muốn chính diện đánh tan Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya làm cho bọn họ thật. Khi thấy hắn Yabe thủ đoạn chỉ là rất đáng tiếc, Sawamura cùng Miyuki đều không có ý nghĩ như thế cùng Inashiro Industrial trước đập thứ tư không? Giống, đến Inashiro Industrial đập thứ năm cùng với đập thứ năm sau khi những này tuyển thủ trước chưa từng có cùng Sawamura Eizun chính diện giao thủ qua này nói cách khác. Bọn họ chỉ ở trong đầu tưởng tượng qua Sawamura Eizun ném bóng. Cũng chưa từng thấy tận mắt rất tốt. Như vậy đối thủ là Miyuki thích nhất nếu như nói trước chưa từng thấy Sawamura Eizun ném bóng. Vậy ngươi căn bản cũng không có cùng Sawamura giao thủ tư cách làm hợp tác. Miyuki có tự tin như vậy vào lúc này liền muốn dùng cứng rắn thái độ giải quyết hết thảy đối thủ. Bày ra đại ma vương phong thái lấy này đến áp chế Inashiro Industrial tăng vọt lên khí thế, vèo. Tay phải găng tay trước sau che chắn tại thân thể phía trước. Ở Sawamura Eizun bóng chày ra tay trước, Yabe liền hắn vung lên cái kia cánh tay đều không nhìn thấy trong chớp mắt. Bóng chày liền bay tới Yabe hai mắt con người đột nhiên phóng to thật nhanh. So với Amei còn nhanh hơn. Tuy rằng trước liền nghe đội hữu từng làm như vậy phân tích. Nhưng Yabe xưa nay đều là khịt mũi con thường thiên hạ chi lớn. Không gì không có, hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nghe nói tốc độ bóng. Chỉ là 140 km ném bóng. Lại có thể tiêu ra 150 km, hiệu quả này không phải đùa giỡn hay sao? Bây giờ tận mắt đến, Yabe không thể không tin tưởng thế giới này vẫn đúng là tồn tại a. Loại kia có thể thay đổi batter cảm giác ném bóng. Đùng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, 3 out, công thủ trao đổi, 9 cầu. Ba cái strike out toàn lực bão táp lên Sawamura Eizun, làm cho người ta cảm giác là không thể chiến thắng, thật giống chỉ cần hắn đứng ở nơi đó. Liền không thể lay động như thế cường. Loại cảm giác đó là thật sự rất mạnh. Yabe thứ nhất cầu không có thể vung chày. Đến đệ nhị cầu, hắn vung chày thất bại cuối cùng để Sawamura Eizun dùng một cái chain up giải quyết rớt một out sau. Khi đến phiên Tadano bóng chày cùng Yabe không giống Tadano Isuki là hết sức cẩn thận. Hắn đối với Sawamura Eizun ném bóng từng làm lượng lớn hiểu rõ cùng tính toán cuối cùng lập ra. Một loạt đối sách chỉ là rất đáng tiếc. Chân chính giao thủ thời điểm, những này đối sách một cái cũng không hề dùng lên Sawamura Eizun hiện tại dùng đều là không giống. Nhau Breaking Ball. Căn bản cũng không có bất kỳ quy luật có thể tìm ra nắm giữ 7 loại trở lên Breaking Ball Picture. Bị người xưng là thất thải Breaking Ball Picture, Sawamura Eizun Breaking Ball làm sao dừng 7 loại. Hắn ném bóng, tự mang thiên biến vạn hóa thuộc tính, đừng nói batter bản thân đối với hắn ném bóng không biết. Thì thôi dài, muốn đem hắn cầu đánh ra đi. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình như vậy, picture toàn lực bão táp lên. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể ứng phó, cũng may Inashiro Industrial hiện tại một điểm. Dẫn trước, này bao nhiêu cho bọn hắn một ít sức lực cùng tự tin. Không phải vậy chỉ là Sawamura Eizun bày ra ném bóng uy lực. Liền đầy đủ để bọn họ tuyệt vọng 3 ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ hai nửa sau, bởi vì Sawamura Eizun hung hăng ném bóng. Nguyên bản sĩ khí hạ Seido cao trung, bao nhiêu lại tỉnh lại chút, tuy rằng làm mất đi một điểm. Thế nhưng Sawamura Eizun ném bóng vẫn như cũ mạnh mẽ, đón lấy bọn họ thật giống cũng không cần lại vì là phòng thủ lo lắng. Chỉ cần nghĩ làm sao từ Narumi Yamei trong tay ghi điểm là tốt rồi, đập thứ tư. Catcher, Miki Kazuya, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.